Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, Las Vegas dưới mặt đất đấu võ trường. Một quốc gia siêu cấp bộ đội đại lão muốn đi phỏng vấn một cái khác quốc siêu cấp bộ đội, cho dù song phương từ trước đến nay hữu hảo cũng là không quá yêu cầu hợp lý, chớ nói chi là đệ thập cục cùng Bạo Long đặc chiến đội tầm đó có khó có thể hóa giải huyết hải thâm cừu rồi. Jack, James cùng Danner trong lòng thẳng đậu đen rau muống, 3 tháng trước cái kia một dịch, song phương siêu cấp bộ đội đều có trên 100 vị tinh anh chiến sĩ đã bị chết ở tại trong tay đối phương. Khoản này nợ máu huyết tinh được đã tính toán không rõ ràng lắm, cũng tuyệt đối không có nhất tiếu mẫn ân cứu khả năng. Vô luận là bọn hắn hay vẫn là trần thần trong nội tâm đều tin tưởng, tại không xa tương lai song phương sớm muộn đều nếu lần xung đột vũ trang, không đem đối phương chém tận giết tuyệt, cái này chết tiệt thù tuyệt không khả năng chấm dứt. Tại loại này đại bối cảnh xuống, họ Trần thằng này còn đường hoàng đưa ra muốn phỏng vấn an ủi. Phỏng vấn con em ngươi à? Có cậu Pi tốt an ủi hay sao? Jack, James hai người lòng dạ biết rõ, Trần thần đưa ra muốn phỏng vấn Bạo Long đặc chiến đội đơn giản tự là đã nhận được tin tức. Biết rõ bọn hắn lần thứ 2 gen tiến hóa kỹ thuật đã thành thục hơn nữa bắt đầu đại quy mô sử dụng, muốn đích thân đi tìm tòi đến tột cùng mà thôi. Đây là Bạo Long tương lai cùng các nước vương bài bộ đội, cấp thế giới hào môn thế gia, chư thế lực lớn tổ chức đánh cờ tranh phong át chủ bài, làm sao có thể lại để cho thế lực đối địch sớm có chỗ hiểu rõ. Bởi vậy, hai người ngay từ đầu liền kiếm cớ uyển chuyển phản đối, nhưng không nghĩ tới Trần thần bị cự tuyệt sau vậy mà thần kỳ không nói gì thêm, chỉ là lão thần khắp nơi ngồi ở đó uống trà mỉm cười. James cùng Danner bị hắn cười đến trong nội tâm ứa ra hàn khí. Cuối cùng bọn hắn đột nhiên ý thức được coi như mình phản đối thiếu niên này phỏng vấn Bạo Long đặc chiến đội cũng là vô dụng đấy. Chân sinh trưởng ở người ta trên người, dùng hắn hôm nay thân thủ, bỏ nhà mình tổng bộ hạch tâm khu ngoại vực, hắn ở đâu không xông vào được đây. Gần đây, bọn hắn vận dụng hơn 10 năm nhân tài dự trữ, lại để cho hơn 1.000 tên hậu bị chiến sĩ theo thứ tự tiếp nhận lần thứ nhất lần thứ hai gen tiến hóa. Bởi vì này hạng kỹ thuật đặc thù tính, thành công tiếp nhận hết gen tiến hóa chiến sĩ phải mau chóng thích ứng chiến lực bạo tăng sau đích thân thể, bằng không thì sẽ bởi vì không cách nào phục tùng trong cơ thể đột nhiên tăng trưởng mấy lần cuồng bạo lực lượng, ngũ tạng lục phủ tận liệt mà chết. Hôm nay đúng là nhóm đầu tiên chiến sĩ tiếp nhận hết gen tiến hóa tiến hành tính nhắm vào cường độ cao huấn luyện mấu chốt thời kỳ, nếu như Trần thần âm thầm xông vào quấy rối, rất có thể hội nghiêm trọng phá hư huấn luyện của bọn hắn kế hoạch. Tối chung có hại chịu thiệt chỉ sợ còn là mình, hơn nữa tổn thất khó có thể dự đoán. Bạo Long chính đội phó đột nhiên một hồi đau đầu, đáp ứng đối phương phỏng vấn yêu cầu A, tiếp nhận lần thứ 2 gen tiến hóa sau đối phương chiến sĩ thực lực tăng trưởng một bộ phận cơ mật số liệu hội tiết lộ. Không đáp ứng A, cơ mật hay vẫn là hội tiết lộ, hơn nữa có khả năng tạo thành đại lượng nhân viên thương vong. Trải qua ngắn ngủi xoắn suýt về sau, Jack, James cùng Danner tối chung làm ra lựa chọn sáng suốt, cả hai tương hại lấy hắn nhẹ. Cùng hắn để cho người khác không biết lúc nào đột nhiên giết tiến đến trắng trợn làm phá hư, còn không bằng chính mình chủ động mời. Ít nhất bởi như vậy có hai người bọn họ nhìn xem sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn. Gặp hai người cuối cùng không thể làm gì gật đầu đáp ứng, Trần thần rất vô sỉ khoát khoát tay nói, đừng miễn cưỡng. Ta không thích miễn cưỡng người khác. Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng. Trần thiếu tướng nguyện ý đến tìm hiểu hỏi chúng ta Bạo Long là kiện chuyện tốt. Ít nhất có thể tăng tiến ta và ngươi song phương tầm đó giúp nhau tín nhiệm cùng hiểu rõ. Danner trong nội tâm tại chửi ầm lên, nhưng biểu hiện ra hay vẫn là cố ra một bộ hoan nghênh đã đến bộ dáng. Trần thần mỉm cười gật đầu nói, được rồi. Quý bộ như thế chân thành mời. Ta đây cũng không thể không nể tình. Song phương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hư tình giả ý ngươi tới ta đi vụng trộm đấu vài lần hợp. Lại ước rơi xuống phỏng vấn ngày về sau. Trận này gặp gỡ cuối cùng kết thúc. Tìm hiểu Mỹ hành trình đến hậu kỳ. Nên đàm trên cơ bản cũng đã thỏa đàm rồi. Trần thần cũng thanh nhàn rỗi. Đúng lúc An Nguyệt nói với hắn đêm nay tại Las Vegas dưới mặt đất đấu võ trường tự có một hồi tông sư cấp cao thủ quyết đấu, hỏi hắn có thể hay không đi xem. Tại Trinh được nay bên trên sau khi đồng ý, Trần Thần thừa lúc cô gái nhỏ chuyên cơ bay đến Las Vegas. Las Vegas, chỗ nước Mỹ Tây Nam Bộ, là một tòa lịch sử chưa đủ bách niên tiểu thành thị. Xác thực nói tại 20 đầu thế kỷ lúc nó vẫn chỉ là cái thôn trang nhỏ, Mỹ quốc miền Tây đại tuyệt đại đa số đất liền thành thị đồng dạng. Tại đây nguyên bản phi thường hoang vu nghèo khó, đừng nói là người, liền điểu đều không có mấy cái. Bất quá về sau nước Mỹ miền Tây chứ mà lục tục phát hiện đại lượng mỏ vàng, tại đây một lần cũng tràn vào rất nhiều đãi vàng người, cuối cùng có chút nhân khí, nhưng nước Mỹ hơn 10 năm tại đây mỏ vàng liền khô kiệt, các loại đãi vàng dậy sóng biến mất về sau, Las Vegas hoang vu không có được cải biến, ngược lại trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, không khí trầm lặng, không có người nguyện ý lại cư ở chỗ này. Đến 1931 năm, kinh tế Mỹ quốc đại tiêu điều, Nevada châu vì xúc tiến phồn vinh, giao phó Las Vegas hợp pháp khai triển, mở rộng cá độ nghiệp quyền lực, lập tức hấp dẫn vô số tài chính dũng mãnh vào. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả lớn nhỏ sòng bạc trải rộng cả tòa thành thị, ngắn ngủn hơn 10 năm công phu sẽ đem ở bên trong kiến thiết trở thành một khỏa hoang mạc bên trong đích Minh Châu, tách ra đặc biệt mị lực. Đến 90 năm sau, bởi vì địa phương cá độ nghiệp cực độ hưng thịnh, Las Vegas du lịch, nghỉ phép, giải trí các loại, đợi ngành sản xuất cũng đã nhận được nhất thể hóa phát triển. Tại đây hàng năm tiếp đãi gần 4.000 vạn du khách, là thế giới nghỉ phép chi đô. Toàn bộ thế giới nổi tiếng nhất khách sạn ở chỗ này đều có chi nhánh. Chỉ cần ngươi có đầy đủ đô la, ở chỗ này ngươi tự là thượng đế. Đương nhiên, tòa thành thị này hấp dẫn người ta nhất hay vẫn là nó sòng bạc. Las Vegas ở thế giới các nước dân cờ bạc trong nội tâm chính là thánh địa. Hàng năm đều có hàng hà đổ khách tới nơi này hào đánh bạc. Có người một đêm bạo phú thành vi truyền thuyết, nhưng càng nhiều nữ người ở chỗ này thua táng ra bại sản, theo phú ông biến thành tên ăn mày. Rất nhiều người đều nói Las Vegas là một tòa ma quỷ chi thành. Chỉ cần ngươi đã tới tại đây sẽ gặp trong lúc vô tình sa đọa. Nơi này có vô số gia động tiêu tiền, nơi này có toàn bộ thế giới nhất mất hồn làng chơi. Tại đây khắp nơi tràn ngập âm u cùng tội ác. Một khi ngươi giao thiệp với tự không cách nào sạch sẽ ly khai. Mặc dù ngươi ở nơi này đã từng hỗn được phong sinh thủy khởi, nhưng cuối cùng có một ngày hội nghèo rớt mùng tơi. Hai bàn tay trắng. Cùng An Nguyệt bước chậm tại Las Vegas đầu đường, Trần Thần phát hiện những người ở nơi này phi thường táo bạo, ngẫm lại cũng thế. Cái này tòa Las Vegas chính thức lịch sử kỳ thật tự hơn 10 năm, hơn nữa bởi vì cá độ nghiệp hưng thịnh, tại đây không có công nghiệp nặng, cũng không có cái gì chính quy công ty lớn xí nghiệp lớn. Sinh hoạt người ở chỗ này đều mơ ước thông qua đánh bạc phất nhanh, ở đâu còn có tâm tư yên tĩnh hảo hảo sống. Trong màn đêm, Las Vegas tự như trong sa mạc một khỏa sáng chói kim cương, đẹp đẽ động lòng người, hấp dẫn lấy tứ phương đổ khách đến đây. Hành tàu ở bên trong, ngươi có thể chứng kiến tất cả lớn nhỏ sòng bạc. Bên trong truyền đến chói tai tiếng thét chói tai, tiếng hò hét, tiếng hoan hô, tiếng chửi rủa, dung hợp cùng một chỗ tựa như ma quỷ tại trong bóng tối khạc cười lạnh. Bất quá gần đây mấy tháng, sòng bạc thời gian đều không thế nào sống khá giả. Tuy nhiên đổ khách như trước rất nhiều, nhưng hào khách đám bọn họ lại tới càng ngày càng ít. Mỗi khi giấu ở dưới mặt đất cái kia tòa đấu võ trường bắt đầu phiên giao dịch, những cái kia vung tiền như rác hào khách liền không thấy bóng dáng, đã không có bọn hắn, sòng bạc sinh ý tự nhiên không tốt làm. Đêm nay cũng không ngoại lệ, nếu có người đứng sừng ở Las Vegas chỗ cao nhất quan sát cả tòa thành thị, có thể chứng kiến vô số xe sang trọng ngay ngắn hướng tuôn hướng một chỗ, đó là một mảnh gần 50 vạn mét vuông khổng lồ khu kiến trúc. Nhưng cái kia chẳng qua là nó một bộ phận, nghiêm khắc mà nói hẳn là thế giới dưới lòng đất xuất nhập cảng. Cái này tòa đấu võ trường đồng thời cũng là sòng bạc, nó hướng bất luận cái gì đồ khách cởi mở, bất quá muốn... đi vào bên trong nhất định phải có đầy đủ đô la, bằng không thì ngươi cũng chỉ có thể tại đấu võ trường bên ngoài thông qua màn hình lớn cùng bên ngoài bàn khẩu quan sát quyết đấu cùng đặt cược. An gia thân là cấp thế giới hào phú, An lão gia tử từng tại đấu võ trường khai trương ngày đó đưa lên qua một đầu trọng đạt 1 tấn kim heo, tự nhiên là tại đây khách quý. Bởi vậy Trần Thần cùng An Nguyệt vừa đến, đấu võ trường người chủ sự liền nhận được tin tức, phái người tới tiếp đãi. Nguồn chuyện, y ba người ngồi thang máy cao tốc hạ thấp, Trần Thần thông qua trong suốt thủy tinh dò xét cái này thế giới dưới lòng đất, nó giống nhau một cái cực lớn đấu thú trường. Trung gian là 200x200 quyết đấu sân bãi, bốn phía bị thủy tinh công nghiệp vây quanh, chỉ có thượng diện rộng mở, quyết đấu chẳng bên ngoài chính là từng dãy chỗ ngồi, cung cấp đồ khách quan sát cái thế giới này đỉnh phong nhất lực lượng ở giữa chiến đấu. Tại đây không có gì xa hoa ghế lô, cũng không có phòng khách quý, sở hữu tất cả tới nơi này hào đánh bạc người vô luận là thế giới các nước chính khách hay vẫn là đạt trình độ cao nhất thế lực lớn đệ tử đều chỉ có thể ngồi ở hiện trường, khác biệt duy nhất là khách quý có thể ngồi ở phía trước nhất mà thôi. Tại đây Đông Nam Tây Bắc trên không đều có một cái cực lớn điện tử màn hình lớn, giờ phút này chính đang không ngừng cất đi lấy 3 tháng qua ở chỗ này cử hành qua cao thủ quyết đấu. Không chỉ như thế, mỗi người chỗ ngồi trước cũng đều có một cái tiểu màn hình điện tử màn, đồ khách có thể thông qua nó tại trận đấu bắt đầu trước đặt cược, tại trong trận đấu thêm vào thẻ đánh bạc. Bởi vì đồ khách đám bọn họ phần lớn là người bình thường, bằng vào mắt thường rất khó coi tinh tường võ đạo cao thủ chiến đấu, cho nên cái này màn hình điện tử màn còn có chứa cất đi cùng pha quay chậm công năng, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ngươi có thể lựa chọn giảm bớt vài lần thậm chí gấp mấy chục tốc độ đến quan sát trận đấu. Đêm nay trận đấu còn không có chính thức bắt đầu, nhưng hiện trường mấy vạn cái chỗ ngồi lại cơ vốn đã không còn chỗ ngồi. Trần Thần cùng An Nguyệt tại mọi người cực kỳ hâm mộ nhìn soi mói đi tới hàng trước nhất ngồi xuống. Đấu võ trường quản lý đơn giản giải thích hạ ném phương pháp cùng quy tắc sau liền khom người ly khai. Đại thủ bút A. Tự mình sang đây xem liếc về sau, ta đối với kinh doanh cái này thế giới dưới lòng đất phía sau màn tổ chức càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Trần Thần hít mắt nhìn xem đang tại cất đi 2 vị võ đạo tông sư quyết đấu hình ảnh cỡ lớn màn hình điện tử cảm khái nói. Ta cũng cùng ngươi đồng dạng hiếu kỳ bọn hắn là từ đâu tìm đến như vậy nhiều bất thế gia cao thủ. Ta nhìn xuống cái này hơn 10 chàng quyết đấu tông sư. Không có một cái nào là ta nhận thức đấy. An Nguyệt khẽ nhíu mày. Tại các nước siêu cấp bộ đội, đạt trình độ cao nhất hào phú, chứ thế lực lớn muốn kéo lũng bởi vì võ đạo thịnh thế đã đến ngang trời xuất thế chúng nhiều cường giả mà tìm kiếm không được dưới tình huống. Cái này dưới mặt đất đấu võ trường sau lưng tổ chức vậy mà có thể tìm được bọn hắn, thuyết phục bọn họ cùng người quyết đấu. Cái này bản thân cũng rất không tầm thường. Trần Thần ấn mở chỗ ngồi trước màn hình điện tử, thượng diện nhảy ra tông sư, bão hư, bão đan tam đại cảnh giới cao thủ bài danh, lòng hắn đếm thoáng một phát, tổng cộng ước chừng 400 đến tôn, mà ở võ đạo thịnh thế đến trước khi đến đã vì thế nhân biết rõ cao thủ bất quá 100 vị, như vậy nói đúng là chính giữa 300 người chính là gần đây mới hiện thế đấy, vậy mà thật sự có nhiều như vậy cực đạo cường giả. Trần Thần sợ hãi thán phục. Nhưng càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, căn cứ sửa sang lại ra cái này tam đại cảnh giới cao thủ bài danh người nói, còn có tương đương số lượng võ đạo cường giả đến nay còn chưa xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 665, hào đánh bạc một hồi nhìn xem tông sư, bão hư, bão đan tam đại cảnh giới trong danh sách nguyên một đám tên người, Trần Thần càng ngày càng khiếp sợ. Phải biết, đại tranh giành chi thế đã đến về sau, chư thế lực lớn khắp nơi tìm cao thủ muốn kéo lũng hấp thu, nhưng khổ nổi không có kỹ càng tư liệu chỉ có thể mò kim đáy biển, mà cái này dưới mặt đất đấu võ trường thế lực sau lưng vậy mà bày ra hơn 400 tôn võ đạo cường giả xuất thân lai lịch, qua lại chiến tích, hơn nữa làm ra đánh giá, cái này được hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể làm được. Cái này 3 phần danh sách đối với bất luận cái gì thế lực mà nói đều là tuyệt mật tư liệu, nhưng này cái dưới mặt đất đấu võ trường chủ nhân vậy mà lựa chọn đem hắn hoàn toàn công khai, trách không được gần đây một thời gian ngắn đến nay, các nước siêu cấp bộ đội, đỉnh cấp thế gia, thế lực lớn đều mời chào đến không ít cao thủ, nguyên lai là nguyên nhân này. Ngươi nói, cái này tổ chức thần bí vì cái gì đem như vậy ba phần trọng yếu danh sách truyền tin. Trần thần rất là khó hiểu. Không tốt lắm nói. Có thể là muốn lấy lòng chư thế lực lớn a. An Nguyệt nhíu nhíu mày, lại nói khẽ. Ngươi muốn, chỉ phải cái này dưới mặt đất đấu võ trường tiếp tục kinh doanh xuống dưới. Trễ như vậy sớm có một ngày những này võ đạo cao thủ tư liệu đều cho hấp thụ ánh sáng đấy. Cùng hắn như thế, còn không bằng chủ động bộc ra. Cũng tốt bán chư thế lực lớn một cái nhân tình. Có đạo lý. Trần thần gật gật đầu, thở dài. Cái này cái tổ chức thực không đơn giản. Chư thế lực lớn muốn làm lại làm không được sự tình lại bị nó cho làm được. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của nó nên có khổng lồ cỡ nào khủng bố. Đúng vậy a, cho nên ngươi xem, cái này dưới mặt đất đấu võ trường được xuất bản về sau không có bất kỳ người dám tới quấy rối. Chư thế lực lớn nhao nhao lựa chọn cùng hắn giao hảo, trong lúc này nước quá sâu. An Nguyệt nhỏ giọng nói, về cái này cái tổ chức lai lịch, chẳng lẽ các ngươi An gia tự thật sự một chút cũng không biết hay sao? Trần thần hỏi. An Nguyệt nhún nhún vai, không ngớt chúng ta An gia không rõ ràng lắm. Các nước thế lực lớn cũng tất cả đều hai mắt đen thui. Cái này cái tổ chức tự thật giống trong vòng một đêm xông ra, đón lấy nhanh chóng quật khởi. Cho đến hôm nay cũng không có người có thể biết nó mảy may. Vậy thì thật bất khả tư nghị. Trần thần lắc đầu, ấn vào màn hình điện tử bên trên tông sư danh sách. Xếp hạng đệ nhất vị thình lình tự là chính bản thân hắn. Lại ấn mở phía dưới qua lại chiến tích. Ngày xưa hắn đánh bại con, đánh chết răng nanh lưỡng đại tông sư, tại Hương Giang lực đánh chết thái quyền cao thủ, thậm chí tại Văn Thành chết mà phục sinh đánh chết quỷ vương, đánh bại Benjamin hình ảnh vậy mà tất cả đều có, chỉ là biến mất dung mạo của hắn. Không chỉ có là hắn, chỉ cần là bị bày ra đi ra võ đạo tông sư, hắn kỹ càng tư liệu liền đầy đủ mọi thứ. Cùng người giao thủ tình cảnh cũng tất cả đều làm thành video. Cái này cái tổ chức tuyệt đối theo trước đây thật lâu mà bắt đầu chú ý thế giới võ đạo cao thủ, tiến tới theo dõi điều tra bọn hắn mới có như thế kỹ càng tư liệu. An Nguyệt theo bão hư cảnh trong danh sách tìm tới chính mình, không có bất kỳ ngoài ý muốn, nàng qua lại mấy lần ra tay tất cả đều ở trong đó. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là bên trong vậy mà còn có nàng cùng thiếu nữ áo tím liên thủ đánh chết hổ vương hình ảnh, muốn biết đây là tuyệt mật hành động. Trước đó nàng chỉ cùng thiếu nữ áo tím một người đề cập, liền trần thần cũng không biết. Có thể đấu võ trường sau lưng tổ chức rõ ràng có thể hiểu rõ. Cũng tại không làm kinh động nàng điều kiện tiên quyết chụp được chiến đấu tình cảnh. Cái này thật là đáng sợ. Hai người liếc nhau một cái, đều theo lẫn nhau trong đôi mắt thấy được cái kia một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Cái này tổ chức thần bí thế lực kinh người, nó đang âm thầm nhất định ngủ đông. Ở ẩn rất nhiều năm, trước đó đã làm nhiều loại mưu đồ, nhưng rất đáng tiếc ai cũng không biết nó nội tình, ai cũng không biết nó ngày nay hiện thế có cái gì mưu đồ. Cái này dưới mặt đất đấu võ trường chẳng qua là nó một góc của băng sơn, vì nó mang tất cả rộng lượng tài chính mà thôi. Ra sân, quyết đấu muốn bắt đầu. Đúng lúc này, núi thở biển gầm y hệt giống lên một tiếng như gió bão thổi qua toàn trường. Hai cái đêm nay sẽ đối quyết cao thủ theo đồ đạc hai bên đi tới. Đấu võ trường trên không màn ảnh khổng lồ cùng với mỗi người chỗ ngồi trước màn hình điện tử màn bên trên bắn ra hai người tư liệu cơ bản. Trần thần lấy lại tinh thần, hướng An Nguyệt cười nói. Tốt rồi, chúng ta cũng đừng trầm tư suy nghĩ rồi. Đêm nay là tốt rồi, thú vị chơi a. Tiểu mỹ nhân gật gật đầu, lại nghiêng thân tới ghé vào hắn trên gối hỏi. Hai người này ngươi càng coi được ai? Theo tư liệu cơ bản cùng qua lại chiến tích đến xem thực lực của bọn hắn tại sàn nhau tầm đó. Bất quá cao thủ đối với quyết thắng thua chỉ ở một đường tầm đó. Còn phải xem bọn hắn giao thủ sau đích thực tế tình hình lại kết luận. Trần thần thế nhưng mà há quyết tâm đêm nay muốn vét lớn một số đấy. Không có xem chuẩn trước là sẽ không hạ trọng chú đấy. Chúng ta đây trước hết quăng cái 100 vạn ý tứ, chờ bọn hắn động thủ sau lại truy rót. An Nguyệt cười cười, dựa theo đấu võ trường quy củ, đổ khách phải tại quyết đấu bắt đầu trước tự đặt cược. Không có đặt cược người không thể giữa đường truy rót, cho nên đổ khách đám bọn họ bình thường cũng sẽ ở quyết đấu bắt đầu trước hạ 10 vạn đô la đáy ngọn nguồn rót. Bất quá đối với tuyệt đại đa số đổ khách đám bọn họ mà nói, trận đấu bắt đầu trước đặt cược cùng trận đấu bắt đầu sau đặt cược không có bao nhiêu khác nhau. Bởi vì đấu võ trường tìm đến quyết đấu võ đạo tông sư đám bọn họ thân thủ đều không sai biệt lắm, không đến cuối cùng một khắc rất khó phân ra thắng bại. Bọn hắn cũng rất không có khả năng sớm nhìn ra ai hội tối trung chiến thắng. Bất quá mọi thứ luôn luôn ngoại lệ, ví dụ như Trần Thần cùng An Nguyệt như vậy cực đạo cường giả, bọn hắn có thể theo quyết đấu cao thủ giao phong trông được xuất chiến cục hướng đi, tuy nhiên không nhất định 100% chuẩn xác, nhưng ít ra mua bên trong đích tỷ lệ muốn so với người bình thường cao hơn rất nhiều. Vòng thứ nhất đặt cược hoàn tất về sau, màn hình điện tử màn bên trên lập tức hiện ra ném kết quả, mua cái kia một bộ màu đen kình phục nam tử chiến thắng tài chính gần 5 tỷ đô la, mà mua đối thủ của hắn chiến thắng tài chính hơi nhiều một ít, gần 55 ức. Thật là lớn tràng diện a, trách không được cái này đấu võ trường có thể nhanh chóng thịnh hành trên thế giới tầng tinh anh nhân sĩ, chẳng qua là vòng thứ nhất ném tự vượt qua 10 tỷ đô la. Thế gian còn có cái khác cá độ cách chơi so đây càng kích thích đấy sao? Trần Thần cảm khái nói. Xem tình hình đêm nay cuộc tỷ thí này buông xuống thiếu hấp dẫn 50 tỷ đô la. Không sai biệt lắm tương đương với năm đó nước Mỹ đánh vịnh chiến tranh tiêu hao được tổng quân phí rồi. An Nguyệt cũng sợ hãi thán phục. Tuy nhiên nàng đã sớm nghe nếu nói đến ai khác đem dưới mặt đất đấu võ trường hình dung là một cái cực lớn hấp kim quái thù. Nhưng tự mình tới thực tế thể nghiệm một phen về sau, nàng mới đúng cái này nóng nảy một màn đã có trực quan nhận thức. Trần Thần ha ha cười nói, ta bắt đầu có chút ưa thích cái chỗ này rồi, nó cao nhất tiếp nhận bao nhiêu đơn bút ném tài chính. An Nguyệt lắc đầu nói, không có hạn chế, ngươi muốn đặt cược bao nhiêu cũng có thể. Thật là lớn khí đấy, vậy tối nay ta có thể muốn hảo hảo chơi đùa rồi. Trần Thần khẽ cười một tiếng, đang khi nói chuyện, lưỡng vị cao thủ đã tiến tràng, nương theo thủy tinh công nghiệp chậm rãi khép kín nổ mạnh, quyết đấu sắp bắt đầu. Hai người này đều là gần đây hiện thế tông sư, nam tử áo đen năm nay 40 tuổi. Tư liệu biểu hiện hắn vừa ra đạo liền đánh chết một vị cùng hắn cảnh giới phảng phất cao thủ, hôm nay xếp hạng tông sư bảng thứ 36 vị, tuyệt đối là thiên hạ đều biết cường giả. Hắn đêm nay đối thủ một bộ màu xanh kình phục, năm nay 45 tuổi, đến từ Ấn Độ Thiên Diệp Tự. Theo trên tư liệu nói, sư tôn của hắn chính là bão đan cảnh bán thần Khô Khốc Thiền Sư. Tuy nhiên hiện thế về sau không cùng người đã giao thủ, nhưng đổ khách đám bọn họ xem tại hắn sư tôn uy danh cao thấp rót mua hắn chiến thắng tương đối nhiều một ít. Cấp bậc này giao chiến tự nhiên là không có trọng tài đấy, trừ phi có người nhận thua. Bằng không thì sẽ một mực chiến đã có người dậy không nổi hoặc là bại vong mới thôi. Dưới mặt đất đấu võ trường tổ chức top 10 năm chàng trong quyết đấu đã có 3 vị tông sư chết trận, 10 vị trọng thương gây nên tàn, coi như là người thắng cũng đại đô bị thương, thập phần tàn khốc cũng thập phần huyết tinh. Đã bắt đầu, quyết đấu trong sân hai người đồng thời khởi động, như mãnh hổ xuống núi lao thẳng tới đối phương, vừa ra tay chính là lăng lệ ác liệt sát chiêu, dục lấy đối thủ tánh mạng. Trong chốc lát, kình phong phúc sóc, hai người chiến đấu cùng một chỗ, trong thời gian ngắn tự đối oanh mấy chục quyền, lôi bạo tiếng vang triệt toàn trường, đinh tai nhức óc. An Nguyệt xem trong chốc lát sau nhỏ giọng nói, cái kia nam tử áo đen dự khiến cho chính là thịnh hành tại Italy đấu quyền. Tương truyền là căn cứ thời La Mã cổ đại thời kỳ giác đấu sĩ tay không cùng hồ sư sâu lâu tích lũy ra chiến pháp diễn biến mà đến đấy, là một loại cận thân quyền pháp. Thập phần hung mãnh cương liệt. Trần Thần gật gật đầu, nói như vậy, tu luyện quá mức cương mãnh quyền pháp dễ dàng tổn thương chính mình tạng phủ. Tại thiên nhân năm suy trong đại kiếp đã chết tỷ lệ rất cao, nhưng này người chẳng những tấn chức tông sư, còn tới sắp sửa luyện được hư kình tình trạng, có thể thấy được hắn võ đạo ý chí cực kỳ kiên định. Cái kia Thiên Diệp Tự đầu chọc cũng không phải kẻ yếu, hắn gân cốt rất cường kiện, khí huyết tràn đầy. Hẳn là đem yoga luyện thể thuật tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Hơn nữa bí truyền voi lớn quyền, chiến lực cũng không thể khinh thường. Trần Thần cảm khái nói, ta vẫn cho là chúng ta quốc thuật mới là thế giới võ đạo đầu nguồn. Các nước truyền lưu quyền pháp bí thuật đều là theo chúng ta quốc thuật diễn biến mà đến đấy. Hôm nay xem ra là coi thường thế gian cao nhân, vô luận là đấu quyền hay vẫn là voi lớn quyền đều tương đương tinh diệu, không kém gì chúng ta hình ý thái cực. Đúng vậy a, hôm nay thế giới võ đạo Tây cường đông yếu, cái này cố nhiên có quốc thuật điển tịch đại lượng hủy diệt sói mòn hải ngoại nguyên nhân, nhưng Tây phương cực đạo cường giả tại đây 100 năm ở bên trong không ngừng tiến thủ không ngừng sáng tạo cái mới cũng là không tranh giành sự thật. Này tiêu so sánh phía dưới, gió Tây áp đảo gió Đông cũng là khó tránh khỏi đấy. An Nguyệt than nhẹ, nguồn, Trần Thần im lặng không nói. Lúc này trong chàng hai người đã ác chiến đem gần 100 chiêu, chiến cuộc giằng co, thắng bại khó liệu. Liền hắn cũng nhìn không ra ai hội tối chung chiến thắng, nhưng đợt thứ hai ném đã đến giờ rồi. Hắn nghĩ nghĩ sau liền không có truy rót, dù sao đằng sau còn có một lần cơ hội. Nhìn nhìn lại a, trên màn hình lớn, ném tài chính nhanh chóng gia tăng, con số đang không ngừng tăng vọt, đợt thứ hai đặt cược thời gian hết hạn về sau, mua nam tử áo đen thắng tài chính đã phá 10 tỷ, mà mua đối thủ của hắn chiến thắng tài chính tuyệt không so với hắn thiếu, cả hai cộng lại tổng đánh cuộc tiền gần 22 tỷ. Đây là một cái thiên văn sổ tự. Tương đương với Hoa Hạ một trong đó các loại địa cấp thành phố một năm tài chính thu nhập tổng. Đợt thứ hai ném hoàn tất về sau, quyết đấu trên trận giao phong càng thêm kịch liệt rồi. Song phương đại chiến hơn 100 chiêu, khí lực tiêu hao đều rất lớn, cũng đã giết đỏ cả mắt rồi. Chiến cuộc đến gay cấn tình trạng, hai người đều không hẹn mà cùng bắt đầu ra tuyệt chiêu. Nam tử áo đen đột nhiên hóa quyền niết chảo, quét ngang qua đối thủ ngực. Kéo xuống một mảng lớn huyết nhục, nhưng hắn cũng không có kiếm được tiện nghi. Bị thanh y nam tử hai ngón đâm xuyên qua xương vai, hai người đồng thời kêu rên một tiếng nhanh lùi lại. Bọn hắn một cái cơ hồ bị mổ bụng, có thể thấy được tùm bạch cốt, một cái bả vai máu chảy như rót, dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương. Bất quá thoạt nhìn thanh y nam tử tựa hồ phần thắng khá lớn một ít. Tuy nhiên bộ ngực hắn bị thương nhưng bất quá là thương da thịt, mà đối thủ lại làm bị thương gân cốt, tay trái chiến lực đại tổn. Mắt thấy thắng bại đem phân, một lần cuối cùng ném cũng đã bắt đầu. Rất hiển nhiên tất cả mọi người cho rằng thanh y nam tử tỷ số thắng rất cao, vì vậy mua hắn thắng tài chính thoáng cái tăng vọt, lập tức vượt qua 48 tỷ, mà nam tử áo đen bên này truy rót lại giải rác không có mấy. Tới gần ném chấm dứt cũng không quá đáng mới 120 đến ức. Tốt rồi, kích thích nhất thời khắc đến rồi. Trần Thần trà sát tay, một tia ý thức đem thẻ vàng ở bên trong tiền toàn bộ quăng đi vào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 666, tổ chức thần bí lấy lòng một lần cuối cùng ném còn sót lại 5 giây lúc. Gần 8 vạn đồ khách đột nhiên phát hiện mua nam tử áo đen chiến thắng đánh cuộc tiền vụ mà thoáng một phát theo ước 12 tỷ gia tăng đến ước 22 tỷ, lập tức một mảnh xôn xao. Ai cũng có thể nhìn ra được đây tuyệt đối là đơn bút ném, bởi vì mua nam tử áo đen chiến thắng đánh cuộc tiền chỉ có vị trí đầu não con số theo 1 biến thành 2, còn lại mấy vị không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Tên điên! Đơn dưới ngòi bút rót 10 tỷ đô la. Ai như vậy hào khí? Người nọ là không phải quăng sai rót rồi hả? Không nhất định, có ít người tự ưa thích mua ít lưu ý. Đây là cho tới bây giờ dưới mặt đất đấu võ trường tiếp thụ lấy được cao nhất đơn bút ném đánh cuộc tiền đi à nha? 10 tỷ đô la à? Bất luận là ai, cái này nếu bị thua mà nói đều muốn đau lòng thật lâu à? Ta thập phần chờ mong chứng kiến hắn khóc không ra nước mắt bộ dạng. Sợ hãi thán phục cùng trào phúng trong tiếng, Trần Thần lù lù bất động, nhàn nhạt nhìn xem quyết đấu trong chàng triệt để đã rơi vào hạ phong, thua chỉ kém em nam tử áo đen. Vừa rồi An Nguyệt mình cũng tại ném, nhất thời chẳng quan tâm tình lang, đợi nghe được hiện trường tiếng kinh hô sau mới biết được xảy ra chuyện gì, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng biết. Như vậy bưu hãn sự tình chỉ có nhà mình người trong lòng làm được. Tiểu cô nương tự nhiên rất rõ ràng tiểu tình lang có bao nhiêu gia sản. Ngoại trừ mấy chỗ thực nghiệp bên ngoài, cái này 10 tỷ đô la chính là hắn toàn bộ thân gia rồi. Nếu là thua, người trong lòng tương đương táng gia bại sản. Tuy nhiên nàng trước đó tự biết được Trần Thần muốn chơi đại đấy. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu tình lang rõ ràng ác như vậy. Có tất yếu như vậy kinh thế hãi tục sao? An Nguyệt có chút mộng rồi. Nhìn đúng, ra tay muốn quyết đoán. Trần Thần cười nói. Có thể ta thấy thế nào cái kia nam tử áo đen lật bàn tỷ lệ đều không cao. Tay trái của hắn đã xử khiến cho không bên trên lực rồi. Ngươi cái này 10 tỷ đô la sợ là muốn nước dội lá môn rồi. An Nguyệt sảng giọng. Không, ta cảm thấy được hắn còn có chuyển bại thành thắng hy vọng. Bất quá nếu là thật sự nhìn sai rồi cũng không có sao. Đáng lo về sau ta làm tiểu bạch kiểm, lại để cho ngươi nuôi. Trần Thần vui cười lấy nhéo nhéo nàng kiều nhan. An Nguyệt phong tình vạn trùng mắt trắng không còn chút máu. Nàng đương nhiên nguyện ý nuôi người trong lòng. Có thể nàng cũng tin tưởng tình lang là đang nói đùa. Dùng năng lực của hắn, cho dù lần này hào đánh bạc thực thua cũng không quan trọng. Kiếm tiền với hắn mà nói không phải việc khó. Nói ngươi hạ trọng chú nguyên nhân a, ngươi làm như vậy nhất định có vài phần thắng. Ván đã đóng thuyền, tiểu cô nương cũng không muốn oán trách quyết định của hắn, liền truy vấn nổi lên hắn vì cái gì mua ít lưu ý. Trần Thần mỉm cười, chỉ vào tại quyết đấu trong chàng như bay ưng giống như trốn tránh nam tử áo đen nói. Thứ nhất, hắn đang khiến cho quyền pháp thập phần tinh diệu, theo ta đẩy diễn. Cái môn này quyền pháp có lẽ còn có một chiêu cấm kỵ chi thuật. Hắn sở dĩ không cần là còn đang chờ đợi thời cơ. Thứ hai, từ xưa đến nay, đánh bạc người thắng sau cùng đều là nhà cái. Tại ta đặt cược trước khi mua thanh y nam tử chiến thắng đánh cuộc tiền cao tới 48 tỷ. Nếu như hắn thật sự thắng được, đấu võ trường muốn bồi giao gần 36 tỷ. Ngươi cảm thấy bọn hắn hội cho phép chuyện như vậy phát sinh sao? Cái kia cũng khó mà nói, top 10 năm chàng trong quyết đấu, đấu võ trường có 6 lần là thiếu hụt đấy. Bọn hắn cũng không có khả năng điều khiển trận đấu kết quả, bằng không thì về sau ai còn tới nơi này chơi. An Nguyệt từng cái phản bác nói, hơn nữa, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy đấu quyền còn có cấm chiêu. Ngươi cũng không phải sáng tạo cái môn này quyền pháp người. Nhất định có, ngươi nhìn xem tốt rồi. Trần Thần cười thần bí, ngay tại hắn vừa dứt lời nháy mắt, quyết đấu trên trận thay đổi bất ngờ. Thanh y nam tử chiếm cứ ưu thế, nhưng dù sao có tổn thương tại thân, hơn nữa hắn một mực tại điên cuồng tấn công, đối thủ thủy chung tại du đấu, từ lâu rồi hắn tiêu hao lớn tăng, lại như vậy xuống dưới hắn phần thắng biết chun chút bị san bằng. Đến lúc đó thắng bại tự khó mà nói rồi, vì vậy hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Chỉ thấy hắn đột nhiên giống to, hai chân mạnh mà một đập mạnh, thép tinh sàn nhà lập tức từng khúc rạn nứt, cả người giống như nổi giận con voi phát khởi công kích, nắm tay phải ầm ầm chém ra, long trời lở đất, có xuyên thủng hư không chi uy, tựa như sắc bén ngà voi hung hăng gai đất hướng về phía đối thủ ngực. Đây là voi lớn quyền pháp trong hung mãnh nhất công phạt chi thuật. Một khi sử xuất, toàn thân khí huyết ngưng tụ tại một quyền này lên, uy thế kinh người, có ném lực voi, tuyệt đối khủng bố. Muốn phân thắng bại rồi. An Nguyệt đôi mắt dễ thương ngưng tụ. Không, là muốn phân sinh tử. Trần Thần than nhẹ một tiếng. Đối mặt cái này tuyệt thế hung mãnh một quyền, nam tử áo đen chẳng những không sợ, khóe miệng ngược lại lộ ra một vòng như chút được gánh nặng nụ cười quỷ dị. Hắn không hề trốn tránh. Quay người như mũi tên rời cung giống như nhảy ra, hư rủ xuống tay trái một trường vỗ vào đối thủ quyền tiêm, lập tức chỉ nghe một tiếng bạo tiếng nổ, huyết quang hiện ra, tại mọi người trong tiếng thét chói tai, hắn cả đầu cánh tay trái huyết nhục mơ hồ, uốn cong 180, cơ hồ theo trên bờ vai chóc ra. Nhưng ngay tại có người đứng dậy hoan hô chúc mừng chính mình đánh bạc thắng lúc, cái kia nam tử áo đen tại trong trước mắt mượn đối thủ cuồng bạo tay đấm như con quay xoay tròn, thoáng cái giết đến sau lưng của hắn, tay phải niết chảo vụ mà thoáng một phát chộp vào đối thủ áo ba lỗ, sau lưng. Cái kia một chảo uy thế có thể nói làm cho người ta sợ hãi, vậy mà trực tiếp đem thanh y nam tử thân hình xuyên thủng, tay phải theo lồng ngực của hắn lao ra, chảo tâm còn đang nắm đối thủ vẫn rầm rầm rầm nhảy lên trái tim. Thấy như vậy một màn, hiện trường tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Trần Thần chậm rãi đứng dậy vỗ tay, vì cái này nam tử áo đen đối với chính mình tàn nhẫn, cái này nghịch chuyển một chiêu cực kỳ bi tráng, dùng Đoạn Tí một cái giá lớn thu hoạch thắng lợi cuối cùng. Nếu như hắn không có đoán sai, sớm nhất sáng chế một chiêu này người không phải cái gì võ đạo cao thủ, mà là một vị thời La Mã cổ đại thời kỳ nô lệ. Thời La Mã cổ đại quý tộc thích xem nô lệ cùng giá thú sâu lâu tìm niềm vui. Khi đó có một quy định, nếu nô lệ có thể ở cùng giá thú sâu lâu trong chiến thắng, như vậy có thể thoát khỏi thân phận làm nô lệ trở thành một cái bình dân. Cái này nhìn như rất công bình, nhưng sự thật rất tàn khốc. Tại dưới bình thường tình huống, cho dù có vũ khí nơi tay, muốn giết chết một đầu mãnh thú cũng là quá chuyện không thể nào. Tuyệt đại đa số nô lệ đấu thú sĩ tối trung đều mệnh tang mãnh thú chi khẩu. Nhưng nhân hòa giá thú lớn nhất bất đồng chính là có được trí tuệ, muốn hoàn hảo không tổn hao gì chiến thắng một đầu giá thú rất khó. Nhưng nếu như dùng thân thể một bộ phận làm mồi dụ, cố ý tại quyết đấu trong dụ sự khiến cho giá thú chụp mồi, như vậy chỉ cần nhịn đau bắt lấy cái này cực lớn một cái giá lớn đổi lấy cơ hội thì có thể một kiếm đâm thủng mãnh thú trái tim, đạt được sống sót hy vọng. Đấu quyền góp lại người nhất định là theo cổ nhân đấu thú ở bên trong lấy được linh cảm, mới sáng chế ra cái này lấy yếu thắng mạnh cắn xé nhau một chiêu, khả kính đáng sợ đáng tiếc. Tại Trần Thần trong tiếng vỗ tay, cái kia thanh y nam tử cúi đầu không thể tin nhìn thoáng qua bị đối thủ chộp vào chảo tâm trái tim, sinh cơ nhanh chóng xói mòn, ầm ầm ngã xuống đất, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Ha ha, gút giáp, lão tử hợp với đặt cược thua cuộc 15 chàng, hôm nay rốt cục lúc đến vận chuyển. Phát tài, rốt cục lại để cho ta bác chúng một lần ít lưu ý. Cái này gỡ vốn rồi. Có người vui mừng đã có người uể oải, càng nhiều nữa thua ra ở đằng kia chửi ầm lên, mắng cái kia chết đi thanh y nam tử khinh địch hại bọn hắn thua tiền, nhưng đối với tại người chết mà nói, hắn là nghe không được chửi rủa đấy. Hắn nằm ở lạnh như băng thép tinh trên sàn nhà, hai mắt mở thật lớn, vô thanh vô tức. Nguồn chuyện, y Trần Thần Hào đánh bạc gặt hái được to lớn hồi báo, hắn buôn bán lời 10 tỷ đô la. Có thể hắn tuyệt không cảm giác phải cao hứng, hắn vì hai gã tông sư cấp cao thủ cảm thấy bi ai, vì hư danh cùng tiền tài. Bọn hắn tiến hành sinh tử quyết đấu, tối trung vừa chết một tàn tật,